Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2226, chương 182. Con ngươi đều sắp dọa rơi mất. 2:1, Seido Cao Trung bóng chày đội xuất chiến Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội thi đấu. Tiến hành đến đệ nửa trước hiệp 4 thời điểm đạt đến cuộc tranh tài này cao trào nhất. Liền tình thế tới nói, theo vương giả Seido Cao Trung bóng chày đội, bắt điểm thứ 2 Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội có thể trở mình cơ hội. Cũng đã không lớn, tuy rằng 2-0 điểm số. Ở thi đấu còn có hiệp 5 tình huống, cũng không thể đủ nói rõ cái gì, nhưng trên gò picture đứng chính là Sawamura Aizun. Này cũng đã rất có thể nói rõ vấn đề vương giả Seido Cao Trung bóng chày đội. Ở 2 điểm dẫn trước tình huống, bị người trở mình số lần là linh. Nói cách khác, từ khi Sawamura Aizun gia nhập Seido Cao Trung bóng chày đội sau đó, chỉ cần là bọn họ dẫn trước đối thủ 2 điểm trở lên thi đấu, bọn họ đều thu được thắng lợi cuối cùng. Trên lý thuyết rằng Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội đương nhiên còn có trở mình cơ hội. Dù sao bóng chày thi đấu không phải bóng đá cùng bóng rổ, dù cho là ở nửa sau hiệp 9-2 ao tình huống, bọn họ cũng vẫn như cũ tồn tại trở mình hy vọng, nhưng cũng vẻn vẹn chính là hy vọng mà thôi. Thật giống như, ở trước đây có một vị đặc biệt vĩ đại nhà khoa học, liền đã từng đưa ra qua giả thiết như vậy, cho hắn một cái điểm tựa. Hắn có thể khiêu động toàn bộ địa cầu, nghiên cứu một chút, còn giống như thật không phải không được. Nhưng vấn đề là, ai có thể cho hắn một cái điểm tựa đây? Lại như hiện tại, ai sẽ cho Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội trở mình cơ hội? Tối thiểu vương giả Seido Cao Trung bóng chày đội những này tuyển thủ cũng không có như vậy đạo đức tốt, dự định bọn hắn lúc này còn biệt dùng sức muốn bắt càng nhiều phân. Đây thi đấu tình hình trận chiến như vậy rằng co, theo lý tới nói mọi người vào lúc này quan tâm điểm cũng có thể đặt ở trên sân đấu mới đúng, nhưng phi thường kỳ quái chính là vẫn chờ Sawamura Aizun trợ giúp Seido Cao Trung bóng chày đội bắt điểm thứ 2 sau khi hiện trường nghị luận tiêu điểm đều không phải trên sân điểm số mà là trước Sawamura Aizun cùng Takamiya quyết đấu lúc cái kia như thần tạm dừng hắn cướp gôn lúc đột nhiên liền ngừng lại, cho tới Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội tường sắt bình thường phòng thủ đều xuất hiện khe hở ngay ở Takamiya sắp xúc giết Sawamura Aizun thời điểm. Liền ở hết thảy trước mắt đều sẽ vẽ lên dấu chấm tròn thời điểm nguyên bản dừng lại chờ bị xúc giết, Sawamura lại đột nhiên biến hướng, phá tan Takamiya phòng thủ này như thần thao tác, khiến người ta trố mắt ngoác mồm. Bọn họ thực sự không biết hiện tại nên làm sao để hình dung chính mình cái kia dâng trào tâm tình. Chỉ có thể nỗ lực cổ trường cho trên sân Sawamura Aizun cố lên khen hay làm tốt lắm. Quá xinh đẹp, Uwada Akiko không để ý hình tượng giơ lên cao hai tay. Xem ra nàng thật giống lập tức liền muốn bay ra ngoài, thân là Sawamura Aizun fan. Nàng làm ra biểu hiện như vậy, một chút đều chẳng có gì lạ thế, nhưng thân là bóng chày Vương quốc tạp chí đặc phái phóng viên, nàng cách làm như thế liền rất đáng giá thương thảo, khó tránh khỏi làm cho người ta một loại không thái công bình ấn tượng là một người truyền thông người. Một khi như vậy ấn tượng để cho đại chúng, cái kia tương lai thành tựu e sợ cũng rất có hạn. Fujio bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn hữu tâm nhắc nhở, nhưng hắn đồng thời trong lòng cũng rất rõ ràng, coi như mình nhắc nhở e sợ cũng không làm nên chuyện gì. Uwada Akiko cá tính không phải là hôm nay này một ngày nuôi thành, mà là ở tháng ngày tích lũy tình huống chậm rãi bồi dưỡng lên, hay là cuộc đời của nàng lý tưởng cũng xưa nay đều không phải trở thành một vị vĩ đại ký giả truyền thông ở đảo quốc. Nữ tính một khi kết hôn chăm sóc gia đình Độ Khả Thi không thể nghi ngờ phải lớn hơn nhiều Fujio chưa từng có hỏi qua. Uwada Akiko, nhưng từ nàng trong ngày thường mỗi tiếng nói cử động đến xem. Nàng ở sự nghiệp lên ý đồ tâm, e sợ vẫn đúng là không phải rất mạnh, hay là nàng càng muốn như vậy đi. Mỗi người đều có lựa chọn cuộc đời mình đặc quyền. Nếu làm ra lựa chọn, nhất định phải gánh chịu hậu quả thật, giống như hắn Fujio hiện tại rõ ràng cùng Uwada Akiko như thế. Kích động muốn chết thế, nhưng thân là một tái thành thục truyền thông công tác người. Tối thiểu hắn ở bề ngoài, không thể trở thành xây đô cao trung bóng chày đội người ủng hộ làm tốt lắm. Tuy rằng không thể trắng trợn chống đỡ, nhưng hắn vẫn là ở trong lòng. Yên lặng đọc một lần. Đúng là rất đẹp. Vừa Sawamura Aizun biểu hiện, lời nói tục rất cặn bã đã rất xa vượt qua học sinh cấp 3 trình độ hắn ở thi đấu bên trong thành. Thảo điêu luyện, ở thi đấu bên trong đối với đối thủ tâm lý tình hình nắm cũng sớm đã vượt qua. Phổ thông học sinh cấp 3 tuyển thủ nếu như không phải tận mắt Sawamura Aizun từng bước trưởng thành, Fujio thậm chí cũng hoài nghi Sawamura Aizun là bị cái nào lão yêu quái cho phụ thể. Không phải vậy hắn làm sao có khả năng có như thế phong phú thi đấu kinh nghiệm. Không phải vậy hắn lại làm sao có khả năng như vậy tinh chuẩn nắm đối thủ tâm tư. Sawamura Aizun tuy rằng vẫn làm cho người ta đặc biệt thông minh ấn tượng, nhưng nói thật, chỉ cần là cùng Sawamura Aizun giao lưu thời gian dài, khẳng định liền sẽ phát hiện sự thông minh của hắn cũng chính là người bình thường trình độ hắn. Cũng không phải loại kia thông minh nhân vật nghịch thiên ở tình huống như vậy. Hắn hết thảy vượt xa người thường phát huy. Thành thục biểu hiện cũng không thể là thiên tài linh quang lóe lên mà là kinh nghiệm. Người này thật giống trời sinh chính là đánh bóng chày. Hắn bóng chày kinh nghiệm phong phú. Thật giống như một cái nghề nghiệp kinh nghiệm đặc biệt phong phú lão chim, thật giống như hắn vừa cùng Takamiya quyết đấu, Takamiya dĩ nhiên sớm một bước nhận được cầu. Điểm này là trước ai cũng không nghĩ tới. Osaka giọng trẻ con cao trung bóng chày đội. Không hổ là toàn quốc cao cấp nhất hào môn. Ở phương diện này cường hãn làm cho người ta không nói được lời nào, bóng chày dĩ nhiên như vậy. Nhanh liền truyền về trở về. Không ai từng nghĩ tới. Dựa theo bình thường tình huống, Sawamura Aizun hẳn là hoàn toàn có cơ hội chạy về gôn. Kết quả hiện tại, hắn liền cùng Catcher chính diện giao phong tư cách đều không có, bởi vì Catcher đã đứng lên. Hắn mặc kệ hướng về phương hướng nào đột phá, đối phương đều có thể đi sau mà đến trước. Dù sao Sawamura Aizun chuyển không ra đối phương chặn lại, hắn nhất định phải đi tới đến phía sau của đối phương. Bình thường tuyển thủ ở gặp phải như vậy tuyệt cảnh thời nhất thường làm ra phản ứng là cái gì? Là bính. Đây là không nghi ngờ chút nào, đều là nam nhi nhiệt huyết. Không thể buông tha dũng sĩ thắng vừa, nhưng đã đụng với. Vậy dĩ nhiên không có trốn tránh lùi bước đạo lý, ngược lại trùng cũng là chết. Không trùng cũng chết, còn không bằng trùng một cái. Xem ra đặc biệt anh hùng, nhưng trên thực tế, cách làm như thế phi thường lỗ mãng. Hầu như không có cái gì thành công. Độ Khả Thi mục đích Kotaro xác thực hành động quá chỉ một, đối phương còn không phải liếc mắt liền thấy mặc vào hành động của ngươi muốn chặn lại ngươi, càng là dễ như ăn cháo. Sawamura Aizun sẽ không có như thế làm khi hắn ý thức được chính mình không có cách nào mạnh mẽ đột phá, hắn liền ngừng lại ở bề ngoài xem. Hắn thật giống là từ bỏ chống lại, nhưng trên thực tế hắn là chờ đối thủ hành động dừng lại ở tại chỗ. Catcher thật giống như một cái chướng ngại vật, mặc kệ cướp gôn người hướng về phương hướng nào đột phá, nhân gia cũng có thể cấp tốc đuổi theo, sau đó ngăn ở phía trước không cho runner cơ hội dĩ giật đãi lao. Đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, ôm cây đợi thỏ. Ở tình huống như vậy, coi như là Sawamura Aizun muốn xông ra Takamiya phòng thủ, cũng hầu như là không thể. Liền hắn ngừng lại, chờ Takamiya tiến lên xúc giết hắn. Cứ như vậy, song phương lập trường nhất thời phát sinh ra biến hóa. Sawamura Eizun trái lại thành dĩ giật đãi lao, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Một phương hắn kiên trì chờ đối thủ ra tay, sau đó một lần tránh thoát Takamiya tập kích, tiếp theo đột nhiên gia tốc biến hướng. Từ Takamiya thân thể một bên tránh đi, đi tới đến Gon. Những câu nói này chúng ta nói đến đơn giản, nhưng hai người giao thủ quá trình cũng có điều liền ngăn ngắn trong nháy mắt. Không, XX giây ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong. Sawamura Eizun đã nghĩ ra sách lược, cũng thành công đột phá đối thủ phòng thủ năng lực như vậy. Tuyệt đối khiến người ta nhìn mà than thở, quá trâu. Không hổ là nhà chúng ta đại ma vương, đẹp đẽ, cho rằng mới gia nhập Picture cùng Butter là có thể cùng vương giả xây đô cao trung bóng chày đội chống lại sao? Thiếu ngây thơ, Osaka các ngươi còn kém xa đây. Không hổ là Sawamura, như thần tạm dừng. Trên khán đài phen bóng, từng cái phấn khởi không được này đặc sắc tình cảnh. Thậm chí so với Sawamura Eizun bắt Homerun, càng làm cho bọn họ hài lòng, bọn họ từng cái vui không được. Sẽ chờ xem Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tan vỡ thế nhưng Osaka Kiryu. Nhưng không có để hiện trường khán giả tâm tưởng sự thành ở sau đó thi đấu trong quá trình. Bọn họ quả đoán lấy hành động đến phiên Tuzu đánh bóng thời điểm. Những người này mỗi một người đều canh giữ ở bên trong sân khá cao vị trí, đem bên trong sân thủ cùng tường đồng vách sắt giống như. Căn bản không cho Seido hit Enjun cơ hội. Tuzu bị bức ép bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn cùng Morishita chính diện quyết đấu. Quyết đấu kết quả không phải quá lạc quan, Tuzu đánh ra gôn 3 bay cao Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội chốt gôn 3. Dễ như ăn bánh, đêm này viên màu trắng nhỏ cầu cho nhận được găng tay của chính mình bên trong ba ao. Công thủ trao đổi Seido cao trung bóng chày đội đệ 4 hiệp tiến công. Vẻn vẹn bắt một điểm, liền không được không dừng lại chính bọn hắn đối với kết quả như thế. Đương nhiên là hết sức không vừa lòng trái lại Kataoka huấn luyện viên đối với kết quả như thế. Ngược lại không nói gì, hắn không có nói kết quả, lại nói đón lấy thi đấu phương châm, chúng ta đối thủ rất mạnh, tuyệt đối không nên xem thường bọn họ. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội vẫn liền duy trì toàn quốc đỉnh cấp hào môn gốc gác. Thực lực của bọn họ có lúc quả thực sâu không lường được. Lời nói này Kataoka nói thời điểm đặc biệt nghiêm túc. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ thiếu một chút sẽ tin, nếu như không phải Kataoka huấn luyện viên sau đó ngữ khí có chút không đúng lắm. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ suýt chút nữa không cho rằng chính mình huấn luyện viên là ở biểu dương chính mình. Chiến lược của chúng ta không có sai, liền chiếu như vậy hình thức tiến công đi, nhiều bắt mấy phần. Kataoka huấn luyện viên kết thúc ngữ có chút đột ngột, chiến lược không có sai, bị yêu cầu nhiều bắt mấy phần này chẳng phải chính là đang nói bọn họ lúc trước giao thủ trong quá trình bỏ mất rất nhiều cơ hội sao? Quá khó mà tin nổi. Không nghĩ tới Kataoka dĩ nhiên là như vậy, huấn luyện viên giản làm cho người ta không thể tin được. Trước đây đều là thẳng thắn, hiện tại đều học được quải chân mắng người. Các bạn nhỏ nhất thời bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Lấy bọn họ đối với Kataoka huấn luyện viên hiểu rõ, một khi Kataoka huấn luyện viên tức giận muốn cho hắn nguôi giận không phải là một chuyện dễ dàng. Trở về tới trường học thời điểm, dù cho năm thứ ba tuyển thủ đã xuất ngũ, e sợ đều sẽ bị sửa chữa rất thảm. Kataoka huấn luyện viên bướng bỉnh lên, coi như là đã tốt nghiệp tuyển thủ, hắn cũng là chiếu chừng không lầm, càng không cần phải nói. Bây giờ cách năm thứ ba tuyển thủ tốt nghiệp còn có dòng dã thời gian nửa năm vì duy trì trạng thái, bọn họ nên cũng sẽ thường thường đến sân bóng chày lên luyện tập. Kataoka huấn luyện viên lại làm sao có khả năng từ bỏ giáo huấn cơ hội của bọn họ. Huấn luyện viên tức rồi. không cần những lý do khác, chỉ là này một cái, cũng đủ để cho xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ liều mạng. Chờ đến nửa sau hiệp 4 thời điểm, đối mặt Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội trước đập thứ 3 Sawamura Aizun toàn lực ứng phó. Lợi dụng trước loại kia sẽ biến mất cầu, đem bọn họ toàn bộ strike out cho đến bây giờ. Sawamura Aizun bắt strike out mấy, đã đột phá đến hai chữ số. Thấy cảnh này fan bóng có vẻ đặc biệt phấn chấn, chẳng lẽ nói hôm nay bọn họ không chỉ là thưởng thức như vậy đặc sắc quyết đấu, còn có thể tận mắt Sawamura Aizun đánh vỡ trước hắn vừa sáng lập ghi chép. Đánh vỡ đơn cuộc tranh tài strike out ghi chép, chỉ là nghĩ như thế nghĩ, bọn họ liền kích động không thôi. Xây đô cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, những kia thay thế bổ sung các bạn nhỏ, từng cái cũng là phấn khởi không được. Không hổ là Sawamura Aizun, chính là mạnh mẽ. Mặc dù bọn hắn chính mình cũng không hiểu rõ Sawamura Aizun loại kia cầu đến tột cùng là làm sao ném ra đến, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại. Bọn họ vì là Sawamura Aizun cảm thấy cao hứng làm đội bóng ấy. Sawamura Aizun chỉ cần có thể đứng trên gò pitcher, gọn gàng nhanh chóng giải quyết đối thủ là tốt rồi, những chuyện khác đều không trọng yếu. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuyển thủ thật giống cũng không cam lòng yếu thế. Ở sau khi thi đấu bên trong, lựa chọn cùng trước giống như đúc phương thức chiến đấu, lần này Sawamura Aizun đang bị uốc sau đó. Hắn phía trước còn có một cái tuyển thủ cũng chính là Kominato trước dùng sách lược. Hiện tại đã hoàn toàn không có cách nào dùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Morita giải quyết Mezono thi đấu ngay ở như vậy. Người tới ta đi trong khi giao thủ. Tiến hành rồi hạ xuống vẫn đợi được đệ 8 hiệp thời điểm song phương điểm số vẫn 2-0. Seido cao trung bóng chày đội dẫn trước Osaka Kiryu 2 điểm ở giao chiến trong quá trình. Seido cao trung bóng chày đội tuy rằng có người chiếm gôn, nhưng từ đầu đến cuối không có người có thể ghi điểm. Một bên khác, Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuyển thủ xem ra cũng giống như vậy, bọn họ đối với Sawamura Aizun mới tinh ném bóng hoàn toàn là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, quá quỷ dị. Đến hiện tại còn không có bất kỳ người nào có thể phát hiện Sawamura Aizun trên người kẽ hở liền như vậy. Thi đấu đi tới đệ 8 hiệp, trước tiên đứng lên batter box chính là Kominato Haruichi. Đối với cục diện như thế, Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuyển thủ xem ra cũng đã là quen tay làm nhanh. Tuy nói dựa theo bọn họ nguyên bản sách lược, Kominato Haruichi có lê hay không lũy quan hệ cũng không phải rất lớn, nhưng cân nhắc đến này đã là đệ 8 hiệp, có thể giải quyết Kominato Haruichi liền coi như bọn họ sử dụng uốc sách lược. Đệ 9 hiệp nên cũng sẽ không gặp mặt đến trước mắt này mấy cái batter, vì lẽ đó bọn họ vẫn là quyết định đường đường chính chính giải quyết đi Kominato Haruichi trên gò pitcher Morishita. Rõ ràng vừa đứng lên gò pitcher, mồ hôi trên mặt đã như vừa rửa mặt chưa kịp sát như thế chảy xuôi hạ xuống, xem ra hắn đã đứng bên bờ vực tan vỡ, đã sớm mệt bở hơi tay Koshien trước mấy cuộc tranh tài. Hắn tuy rằng không có ném bóng, bản thân thể lực dự trữ đầy đủ, thế nhưng cao trung bóng chày trình độ kịch liệt vẫn như cũ để cái này 15 tuổi thiếu niên có chút không chịu nổi. Này còn không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất chính là bởi vì hắn đối thủ vương giả Seido cao trung bóng chày đội coi như trước nhỏ hỏa thành công bắt ao giải quyết batter. Ở trong quá trình quyết đấu, hắn cũng tiêu hao rất lớn tinh lực cùng thể lực, hiện tại rất rõ ràng đã là cung dương hết đà hâm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.